xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140, thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 4. Bởi vì ở cái này năm tháng giả thiết trong thế giới có tài xế taxi truyền đạt danh thiếp ngoài ý muốn, Cát Dung Nhã nhưng thật ra không nghĩ cành mẹ đẻ cành con. Chỉ nghĩ ấn kịch bản diễn đến kết thúc liền hào. Huống chi nàng bên cạnh hiện tại còn đi theo cái A Phiêu. A không đúng, đi theo vị nổi bật bất phàm Thanh Hạc tiên tổ. Tự nhiên cũng cảm thấy quá mức tích cực sẽ làm chính mình có loại vi diệu xuất quỹ cảm, Ngô. Nói ngắn lại căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, nàng cũng không tưởng nhiều chuyện, cho nên nàng liền tính thu thập hảo bọc hành lý. Vào lúc ban đêm cũng dây dưa dây cà không chịu đến Lý Hạc Chi chỗ ở đi. Ngược lại là làm Lý Hạc Chi tam thúc dục bốn thình. Cuối cùng đơn giản hạ tử mệnh lệnh. Làm cho nàng mặt muốn gọi điện thoại cấp Dung Nhã, tổ phụ mẫu. Lúc này mới làm Cát Dung Nhã tâm bất cam tình bất nguyện mà kéo dương hành lý cùng hắn về nhà. Lý Hạc Chi căn chung cư này phòng là mua, Cát Dung Nhã kia gian còn lại là Lý Hạc Chi đồng sự về hưu sau qua tay cho hắn. Tuy rằng hiện tại còn ở tiền trả phân kỳ chung, nhưng cũng xem như ghi tạc hắn danh nghĩa. Cát Dung Nhã căn bản không cần phiền não thoái tô vấn đề. Chỉ cần thu thập hảo là có thể dịch qua. Thanh Hạc tiên tổ đứng ở Lý Hạc Chi vì Cát Dung Nhã thu thập tốt trong phòng, lấy oán ánh mắt nhìn nàng. Cát Dung Nhã thực sự chịu không nổi hắn ánh mắt hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: làm cái gì? Nàng thanh âm tuy rằng hung ác, nhưng biểu tình lại giống chỉ chướng khí cá nóc giống nhau, thoạt nhìn vô cớ có vài phần đáng yêu. Mà Thanh Hạc tiên tổ lúc này cũng dịch đến bên người nàng, đem tay hư hư mà đáp ở nàng trên vai, ủy khuất mà nói: ta không gặp được ngươi, có lẽ ngươi có thể trở về cái kia không gian nghỉ ngơi. Không, ta càng muốn nhìn ngươi. Thanh Hạc tiên tổ cảm thấy hiện tại cùng nàng khẩn nhai bộ dáng giống như là gái không đúng chỗ ngứa, nửa điểm nhi cũng vô pháp làm chính mình cảm thấy thỏa mãn. Lại nói, Nhã Nhã không cảm thấy thế giới này có điểm kỳ quái sao? Chợt xem dưới như là Nhã Nhã sinh hoạt thế giới kia. Nhưng rồi lại có loại đồ vật này, hắn chỉ Cát Dung Nhã sớm đã từ trong bao lấy ra tới đặt ở trên bàn sách danh thiếp, ít thấy việc là, ta trụ địa phương cái gì không nhiều lắm, cung miếu khắp nơi, mặc kệ là thành lập pháp nhân vẫn là tư gia làm việc cung miếu nơi nơi đều là. Ấn cái danh thiếp cũng không hiếm lạ, chính là không như vậy trắng trợn táo bạo mà viết trảm yêu. Trừ ma, nhiều lắm chính là thu kinh tế sửa, trừ ta trừ sát một loại. Bất quá cẩn thận ngẫm lại hai người cũng coi như là không sai biệt mấy, Cát Dung Nhã đối cái này xem như thà rằng tin này có, lại cũng là kính quỷ thần mà xa chi. Duy nhất để ý địa phương chính là cốt truyện này mới một bắt đầu liền gặp gỡ tài xế thấy Thanh Hạc tiên tổ bộ dáng, cái này làm cho nàng cảm thấy có vài phần nghi hoặc, nàng thậm chí hoài nghi Hạ Chí Lý đã tỉnh lại. Có thể ở minh minh chi gian thao túng kế tiếp nàng muốn lang bạt mỗi cái thế giới rốt cuộc thế. Giới này lúc ban đầu vọng tưởng bất quá là này đối không có huyết thống quan hệ biểu thúc chất chờ thành hoan hỷ oan gia, cùng đồ bỏ trảm yêu trừ ma không hề quan hệ. Nghĩ đến đây, nàng không cấm ở trong lòng kêu gọi tiểu cầu. Lại là tiểu cầu không biết cái gì nguyên nhân, thế nhưng không có trả lời nàng. Vì thế nàng cũng chỉ có thể ngược lại hỏi, Thanh Hạc, ngươi có phải hay không có thể cảm giác được, hắn, tồn tại. Cái này, hắn, tự nhiên chỉ chính là Hạ Chi Lý, Thanh Hạc tiên tổ tuy rằng không muốn thừa nhận. Lại cũng gật đầu, có thể, này trương trảm yêu trừ ma danh thiếp là nhằm vào ngươi. So với hỏi câu, Cát Dung Nhã càng cảm thấy đến đây là khẳng định câu, tuy rằng từ trước nàng không cho rằng Hạ Chí Lý có gần như biến thái chiếm hữu dục, nhưng đã trải qua mấy cái thế giới sau, nàng bắt đầu nghĩ có lẽ Hạ Chí Lý chỉ là tôn trọng chính mình thả lo lắng thương tổn chính mình mới đem hắn bản tính hảo hảo thu liễm, mà ở chính hắn trong đầu phán đoán chung lại cơ hồ đều là điên cuồng chiếm hữu. Cát Dung Nhã kỳ thật rất muốn giáp mặt nói cho Hạ Chí Lý, nàng không sợ, cũng không phải bởi vì không phản cảm hoặc là không sợ hãi những cái đó cố chấp hành vì cùng gần như điên cuồng ghen ghét, mà là bởi vì nàng biết vô luận thế nào, Hạ Chí Lý đều sẽ không thương tổn nàng, càng sẽ không làm ra làm nàng khổ sở sự. Thanh Hạc Tiên Tổ lúc này không có lập tức trả lời nàng lời nói, chỉ là một hồi lâu mới nói, hắn cho rằng ta không nên ở chỗ này, nào có cái gì có nên hay không? Cát Dung Nhã bất đắc dĩ mà thở dài, lại hỏi, ngươi có thể cùng hắn nói chuyện? Thanh Hạc Tiên Tổ có chút không tình nguyện gật đầu, kỳ thật hắn tưởng nói chính là hắn này vô pháp can thiệp thế giới này, linh hồn thể, muốn mượn cấp Hạ Chí Lý cũng là có thể, ai là hắn tu vi vạn năm, cơ hồ không gì làm không được. Những lời này không phải kiêu ngạo tự mãn từ ngữ, mà là cái khách quan thuyết minh ngữ. Cát Dung Nhã tuy rằng từ đầu đến cuối đều đem mỗi cái thế giới người trở thành Hạ Chí Lý đối đãi, nhưng lần này lại cũng nhân Thanh Hạc Tiên Tổ kia u oán biểu tình mà sinh ra chút không đành lòng cảm xúc. Chỉ là ở giây lát gian nàng liền lại đột nhiên khôi phục thanh minh, nói, liền tính các ngươi ở trước mặt ta một đạo xuất hiện, ta cũng sẽ cho rằng các ngươi đều là Hạ Chí Lý, đều là cùng cá nhân. Thanh Hạc Tiên Tổ không thể nói chính mình là thất vọng vẫn là cái gì cảm xúc, nhưng lại có một cổ khác thường thỏa mãn từ trong lòng vụt ra, hắn mạnh mẽ đi theo Cát Dung Nhã đi vào thế giới này, quá trình cũng đã thiết thực mà thể nghiệm hết thảy, cũng tiếp nhận rồi chính mình chỉ là mỗ chỉ cầu. Không đúng, là người nào đó phán đoán ra tới ảo giác, tuy rằng hắn tu đạo không tu Phật, nhưng không đều nói nhất thiết hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem sao. Hắn sinh với cầu tử trong óc giữa, chính là trong đầu một đạo ý niệm, này lại có cái gì hảo kỳ quái? Hơn nữa, thân là một đạo ý niệm, đích xác như lộ cũng như điện, mà Cát Dung Nhã từ đầu đến cuối đều có thể thấy rõ ràng kia đạo ý niệm, kia đạo phán đoán ngọn nguồn mà không bị lạc trong đó. Kia không phải chính mình nên may mắn sự sao? Vô luận như thế nào, hắn đều hy vọng nàng hào. Cát Dung Nhã thấy Thanh Hạc Tiên Tổ không nói lời nào, lại là ôn nhu mà sờ sờ đầu của hắn, nói, ngươi ngẫm lại, chỉ cần ngươi hoặc là các ngươi vẫn luôn tồn tại ở hắn trong đầu, kia chẳng phải là mỗi lần ta cùng với Chí Lý hẹn hò thời điểm cũng đều cùng các ngươi hẹn hò sao? Tuy rằng cảm thụ không đến Cát Dung Nhã bàn tay xúc cảm, nhưng Thanh Hạc Tiên Tổ vẫn như cũ thực thỏa mãn, lại nói, ta hiểu được, nàng lời nói đối hắn mà nói cũng không có thuyết phục lực, lại cũng cho hắn chỉ ra một cái minh xác ý nghĩ, chỉ cần hắn có thể chiến thắng mặt khác nhân vật, trở thành Hạ Chí Lý trong đầu duy nhất một cái tồn tại, như vậy hắn liền có cơ hội vĩnh viễn chiếm hữu Nhã Nhã. Cát Dung Nhã âm thầm trừ trừ khóe miệng, ở trong lòng đầu mắng hắn tính xấu không đổi, lại cũng từ hắn đi. A, nàng vừa rồi nhưng trá ra tới từ Thanh Hạc Tiên Tổ phản ánh cùng trả lời giữa, Cát Dung Nhã có thể xác định Hạ Chí Lý hiện tại ổn ngồi vương vị, căn bản không cần lo lắng mặt khác người xoán vị ý tức, nhà nàng cầu tử hoàn toàn không có tinh thần phân liệt nguy hiểm. Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần băn khoăn quá nhiều, trực tiếp đem Lý Hạc Chi bắt lấy chính là. Thanh Hạc, ngươi biết ta kế tiếp muốn làm cái gì? Cát Dung Nhã trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, ngôn ngữ gian lại mang theo không dung cự tuyệt ý tứ. Vì các ngươi hảo, không thể quấy nhiễu ta, biết không? Thanh Hạc tiên tổ nào biết đâu rằng Cát Dung nhã tâm can sớm đều đen. Thấy thế cũng là ngoan ngoãn gật đầu, một mặt nghĩ Cát Dung nhã cùng chính mình ở bên nhau khi đều là thoải mái đến nhắm mắt lại. Làm sao biết chính mình có ở đây không đâu? Cát Dung nhã ám trừ khóe miệng, cũng là không nghĩ để ý đến hắn, lại suy nghĩ phải làm chút lúc nào nghe được phòng tiếng đập cửa. Lý Hạc Chi thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Dung nhã, nên ăn cơm, tác giả trộm nói, thế giới này tính toán làm biểu thúc nhiều chiếm chút tiện nghi. Bất quá bởi vì tác giả bản nhân là dự đánh giá phế, cho nên rốt cuộc sẽ nhiều tiện nghi cũng không biết. Gì, Lý Hạc Chi, ta chuẩn bị tốt, đã chai giới tắm gội chuẩn bị khai chai, Cát Dung nhã. Ta giống như biến thành hiến tế dùng tam sinh. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.